Chương 1398, Viễn Trinh. Quả thực khó có thể tin huấn luyện viên thể dục kích động no ý nói, Hạ tiên sinh thể năng tình huống tương đối tốt, hắn thậm chí có thể kiên trì đá hoàn chỉnh trường thi đấu. Dù bị không khỏi lông mày nhữ lại, hỏi, đây là thật? Đương nhiên, ta dùng thượng đế danh nghĩa xin thể huấn luyện viên thể dục lời thề son sắt no ý nói, không nói khoa trường chút nào, Hạ tiên sinh thể năng tình hình so với trong đội rất nhiều chủ lực cầu thủ cũng muốn giỏi hơn, đây là hắn thân thể chết số liệu, ngài có thể tự nhìn xem. Dù bị đoạt lấy huấn luyện viên thể dục trong tay thân thể chết số liệu đơn, không thể chờ đợi được nữa nhìn. Đảo qua mấy cái then chốt số liệu phía sau, dù bị không khỏi tự lẩm bẩm nói, chuyện này quả thật là làm cho người rất kinh ngạc. Nếu như không phải tin tưởng chuyên nghiệp của ngươi, ta thậm chí sẽ hoài nghi ngươi cầm nhầm số liệu đơn, đem nạp ngươi nhiều thân thể chết số liệu cầm tới huấn luyện viên thể dục có chút ngượng ngùng no ý nói, ta cũng không thể tin được số này căn cứ là chân thật. Ta thậm chí hoài nghi có phải hay không chúng ta kiểm tra thiết bị xuất hiện trục trặc, vì lẽ đó vừa nãy ta lại ở trên thiết bị chính mình khảo nghiệm một lần, lúc này mới xác nhận số liệu không có vấn đề. Hơn nữa ta thể năng tình hình so với Hạ tiên sinh đều phải kém không ít. Dù bị cười ha ha no ý nói, ta phải ca ngợi ngươi nghiêm cẩn, xem ra Hạ tiên sinh tổng hợp tình hình cũng đã vượt qua xa ta mong muốn. Nói xong, dù bị đem mắt ánh sáng nhìn về phía sân huấn luyện bên trong, trong lòng toát ra rất nhiều ý nghĩ đến. Hạ Nhược Phi thể năng không còn là đoàn bản, mà hắn ngoại trừ một cước tinh chuẩn đá phạt ở ngoài, khống chế bóng, chuyền bóng, sút gôn chờ cơ sở năng lực cũng đều online. Như vậy, ở hậu thiên đánh với Ngoã Luân Tây Á thi đấu bên trong, dù bị ở nhân viên điều phối phương diện trở nên thành thạo. Hạ Nhược Phi ung dung hoàn thành một ngày huấn luyện, buổi chiều thời điểm dù bị còn chuyên môn sắp xếp hắn tiến hành rồi phạt góc, đá phạt phạt bóng huấn luyện. Đương nhiên, cái này cũng là mang theo một ít kiểm nghiệm trong lòng ở bên trong. Hạ Nhược Phi biểu hiện để dù bị triệt để yên tâm. Hắn đá phạt chủ phạt vẫn như cũ ổn định được đáng sợ, phạt phạt góc thời điểm đối với điểm đến khống chế cũng 10 phần đúng chỗ, thậm chí Hạ Nhược Phi còn chơi một tay hoa hoạt đây, ở chủ phạt phạt góc thời điểm trực tiếp đem cầu hướng về cầu môn bên trong toàn, đường vòng cung còn tương đương quỷ dị, kinh nghiệm phong phú lao thủ môn. Bị fan bóng đá trở thành bạch tuộc ca Diego Lopez đều ăn rồi lác, ở mất đi trọng tâm dưới tình huống trơ mắt mà nhìn đá bóng toàn vào cầu môn. Dù bị vừa mừng vừa sợ, đây thật là 360 độ không góc chết ra, chỉ cần ở cự ly đối phương cầu môn phạm vi 33m lấy bên trong, mặc kệ cái gì góc độ Hạ Nhược Phi đều có năng lực đem cầu trực tiếp đá tiến cầu cửa, cho dù là ở cờ góc sân khu cũng giống vậy. Vào đúng lúc này, dù bị cũng hoàn toàn định hạ quyết tâm. Chỉ cần Hạ Nhược Phi ở trên sân, cái kia hắn chính là nhất định đá phạt, phạt góc thậm chí điểm cầu đệ nhất chủ phạt tay. Kết thúc một ngày huấn luyện phía sau, dù bị đem mọi người cho đòi tụ tập ở cùng nhau, tuyên bố hậu thiên sân khách đánh với Ngoã Luân Tây Á danh sách lớn. Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi đều không có chút hồi hộp nào trúng tuyển, đồng thời trúng tuyển còn có đội bóng chủ lực trung phong Ái Lệ Sĩ A, chủ lực thủ môn Diego Lopez, chủ lực bên trong trường mạ cờ dọ cả, đặt đến Đức bọn ngươi chờ. Những thứ này đều là nhất định chủ lực, bọn họ chúng cử danh sách lớn thậm chí thủ phát danh sách đều là không huyền niệm chút nào. Mặt khác, mẹ nện tỏ, Vũ Ả Đồ đám người cũng trúng tuyển danh sách lớn, kết quả này để Vũ Ả Đồ treo một trái tim cũng rốt cục để xuống. Hắn vốn tưởng rằng Hạ Nhược Phi đến sẽ tiến một bước gáp xúc hắn không gian, trận tiếp theo thi đấu quá chừng có thể tiến nhập danh sách lớn. Dù bị cũng không có ở hôm nay tuyên bố thủ phát danh sách, hắn muốn đem hồi hộp bảo lưu đến rõ hậu thiên. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn cũng chưa hề hoàn toàn nghĩ kỹ phải như thế nào đứng hàng định thủ phát đội hình. Lạc tuyển danh sách lớn cầu thủ, nay mai 2 ngày đem lưu ở Barcelona, tiếp tục duy trì huấn luyện thường ngày, mà chúng cử danh sách lớn cầu thủ, ngày mai đem đáp ngồi máy bay đi tới Ngoã Luân Tây Á trở lại khách sạn phía sau. Hạ Nhược Phi lại chỉ đạo Ngô Lỗi tu tập một lần người tí hon màu vàng tổ thứ nhất động tác. Trải qua mấy ngày nữa luyện tập, Nô Lôi đã nắm giữ cơ bản động tác yếu lĩnh, có lúc sẽ xuất hiện một hai nơi nhỏ sai lệch. Hạ Nhược Phi đơn giản sư A lại một hồi, là hắn có thể rất nhanh tiến vào tu tập trạng thái bên trong. Đương nhiên, mỗi lần luyện tập đều là một lần luyện ngục giống như trải nghiệm, Nô Lôi tất cả đều cắn răng kiên trì hạ xuống. Ngăn ngắn mấy ngày bên trong, ngoại hình của hắn xem ra cơ bản không có gì thay đổi. Nhưng trên thực tế thân thể tố chất của hắn đã đề cao một đoạn dài, chống lại năng lực càng la trà sát đi lên trên. Bởi vì ngày mai muốn đáp máy bay, vì lẽ đó Ngô Lỗi tu tập xong luyện thể động tác phía sau, lập tức liền cáo từ rời đi Hạ Nhược Phi gian phòng, rất sớm đi về nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi đổi người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ quần áo thể thao, cưới câu lạc bộ phái tới xe thương vụ, đi tới đạt đến Ni Ha Ngươi khắc sân huấn luyện. Hai người bọn họ ở đây cùng những cái khác thành viên đội hội hợp, sau đó thừa ngồi xe bus đi tới sân bay. Người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội xuất trình sân khách, cũng không có thiếu thể dục truyền thông cùng fan bóng đá đến sân bay tiễn đưa. Hạ Nhược Phi vừa nhìn trận thế này, xuống xe trước liền đem kính râm cùng khẩu trang đeo lên. Ngoại trừ chúng cử danh sách lớn cầu thủ ở ngoài, theo đội đi tới ngõ Luân Tây Á còn có tổ huấn luyện viên cùng công nhân viên, mọi người cũng đều mặc người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ quần áo thể thao, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi ở đám người bên trong cũng không coi là đặc biệt bắt mắt. Mặc dù có truyền thông chụp tới hắn, nhưng bởi vì hắn bọc nghiêm nghiêm thật thật, vì lẽ đó cũng căn bản không người có thể nhận ra này rốt cuộc là ai. Đội bóng ngồi là một chiếc công vụ máy bay thuê bao. Mỗi lần người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội viễn chinh sân khách, câu lạc bộ trên căn bản đều sẽ bao một chiếc công vụ máy móc, như vậy có thể tận lực giảm bớt lữ đồ vẻ vải, hơn nữa cũng sẽ không có cùng máy móc những hành khách khác quấy rối, có thể để các cầu thủ làm hết sức nhận được nghỉ ngơi. Từ Barcelona đến ngõ Luân Tây Á cự ly cũng không tính xa, bọn họ chỉ phi hành hơn một giờ, máy bay cũng đã bắt đầu hạ thấp độ cao. Ở ngõ Luân Tây Á sau khi hạ xuống, cũng không có thiếu đội chủ nhà fan bóng đá đến sân bay nhận điện thoại. Người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ các cầu thủ đi ra, nhận điện thoại đám người nhất thời bạo phát ra to lớn hư thanh, còn có người không ngừng dùng ngôn ngữ khiêu khích. Xuất chinh lần này đại bộ phận phần đều là kiến thức rộng đội viên cũ, này loại trận thế cũng nhìn nhiều lắm rồi, fan bóng đá hư thanh đối với bọn họ căn bản không có ảnh hưởng gì. Còn Ngô Lỗi cùng Hạ Nhược Phi, Ngô Lỗi căn bản liền nghe không hiểu những người mê bóng đá đang nói cái gì, bị ảnh hưởng nhỏ vô cùng. Mà Hạ Nhược Phi trời sinh lớn trái tim, này loại trường đối mặt hắn mà nói cũng căn bản không thể nhấc lên nội tâm hắn so NG lớn đội bóng ở sân bay nhân viên an ninh bảo vệ hạ, rất nhanh liền rời đi sân bay, ngồi trên câu lạc bộ đi tiền trạm nhân viên an bài tốt xe buýt, thẳng đến ngủ lại khách sạn. Dọc theo đường đi, Hạ Nhược Phi cũng rất hứng thú hướng ngoài cửa xe nhìn xung quanh. Ngõ Luân Tây Á là Tây Ban Nha thành thị lớn thứ ba, ở vào Tây Ban Nha Đông Nam Bộ. Đông tần biển rộng, dư A lương rộng lớn bình nguyên, bốn mùa thường thanh, khí hậu hợp lòng người, được khen là địa trung hải bờ Tây một viên minh châu, cũng được gọi là Âu Châu dương ánh sáng thành từ sân bay đến khách sạn. Hạ Nhược Phi ở ven đường nhìn đến tràn ngập dị vực phong tình phong cảnh, cũng không nhịn được dùng điện thoại di động răng rắc chụp ảnh, quả thực không dừng được. Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi phần ở một cái ngọn gian bên trong. Nguyên bản câu lạc bộ là muốn cho Hạ Nhược Phi sắp xếp phòng đơn thậm chí căn hộ, bất quá Hạ Nhược Phi cảm thấy hôm nay mình là lấy cầu thủ thân phận lại đây, vì lẽ đó cũng không muốn làm đặc thủ. Nếu như Hạ Nhược Phi này đây câu lạc bộ cổ đông thân phận lại đây, cái kia hắn ở nhiều sang trọng gian phòng đều là chuyện đương nhiên, nhưng bây giờ hắn chính là đem mình xác định vị trí là thông thường cầu thủ, vậy dĩ nhiên là không thể hắn một người đặc thù hóa. Cân nhắc đến Ngô Lỗi tiếng Tây Ban Nha còn hoàn toàn không có nhập môn, vì để tránh cho Ngô Lỗi cùng đồng đội mắt lớn chừng mắt nhỏ vô pháp giao lưu, Hạ Nhược Phi liền dứt khoát để công nhân viên đem Ngô Lỗi cùng hắn phần ở trong một cái phòng. Đến nơi ngõ Luân Tây Á cũng ngủ lại đến khách sạn phía sau, dù bị rất nhanh sẽ tổ chức đội viên đến trước đó thuê tốt sân bãi tiến hành lúc trước huấn luyện, đồng thời còn an bài đến ngày mai tiến hành tranh tài ô mai tư tháp lợi Á cầu trường tiến hành dẫm trường các loại người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ nhà nước đài truyền hình cũng phái viên cùng máy móc đến nơi ngõ Luân Tây Á. Ở các cầu thủ lúc huấn luyện, bọn họ cũng đã bắt đầu quay chụp một ít ngoài lễ tư liệu sống. Bất quá ở Hạ Nhược Phi đặc biệt chào hỏi phía sau, bọn họ ống kính cũng có ý định tránh được Hạ Nhược Phi. Thời gian rất nhanh là đến ngày thứ hai. Hôm nay người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội đem ở ô mai tư tháp lợi Á cầu trường đánh với đội chủ nhà ngõ Luân Tây Á từ trước tiểu điếm hướng về ô mai tư tháp lợi Á cầu trường trên đường. Hạ Nhược Phi liền thấy không ít fan bóng đá cũng đang đổi hướng về cầu trường. Kỳ thực thời gian này đối với những người mê bóng đá tới nói, vẫn là quá sớm. Cự ly thi đấu khai cầu còn có mấy cái giờ đây nhưng những này fan bóng đá giống như là quan hệ giống như... có thậm chí còn cơ đội bóng khăn quàng cổ vừa múa vừa hát, bầu không khí tương đối nhiệt liệt. Hạ Nhược Phi sau khi xem, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia ước ao. Không phải nói ngoại quốc mặt trăng tương đối tròn, nhưng khách quan tới nói Âu Châu fan bóng đá bầu không khí là thật tốt. Đội bóng xe buýt đến nơi cầu trường phía sau, ở đây đồng dạng cũng chờ đợi không ít truyền thông. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Hạ Nhược Phi thậm chí còn chứng kiến mấy cái hoa hạ phóng viên thân ảnh. Hạ Nhược Phi từ lâu làm xong ngụy trang, hắn hô nở đang huấn luyện viên tổ bên trong chôn đầu đi vào cầu trường, cùng các đồng đội đồng thời tiến nhập phòng thay quần áo. Nếu quyết định duy trì thần bí, vậy thì thẳng thắn thần bí rốt cuộc. Ở trong phòng thay quần áo, dù bị tuyên bố hôm nay tranh tài thủ phát danh sách. Phần danh sách này cũng là mới vừa đệ trình cho nhà nước. Dù bị là đem hồi hộp bảo lưu đến cuối cùng một khắc. Để Ngô Lỗi hơi có chút thất vọng là, cuộc tranh tài này dù bị đem hắn liệt vào thay thế bổ sung danh sách bên trong. Hạ Nhược Phi cũng đồng dạng không có tiến nhập thủ phát đội hình. Thế thân Ngô Lỗi tiến nhập thủ phát, là mùa thi đấu này từ đội thanh niên cất nhắc lên Tu A Đô. Tu A Đô ở thủ phát đội hình nghe được đến tên của chính mình, vừa bắt đầu còn sửng sốt một chút, lập tức một vui mừng như điên. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa mà nghĩ muốn ở trong đấu trường cố gắng biểu hiện một chút, vừa nghĩ tới chính mình tại đường biên báo táp tốc độ, liên qua mấy người cảnh tượng, Tu A Đô liền kích động đến cả người run rẩy. Hắn muốn để Du bị nhìn, chính mình mạnh hơn Ngô Lỗi ra chí ít một cái. Hạ Nhược Phi các cầu thủ đều rối rít đến trên cầu trường đi làm nóng người, Hạ Nhược Phi thì lại trực tiếp đi tới đội khách ghế dự bị, ở bên trên nhất vị trí ngồi xuống, hắn mặc một bộ câu lạc bộ chế tạo áo khoác. Trực tiếp đem mũ kéo lên đắp lên nửa bên mặt, liền như thế dựa vào nơi đó đánh tới ngu gờ tờ đến. Tổ huấn luyện viên cùng công nhân viên cũng ở ghế dự bị bên này làm công tác chuẩn bị, bọn họ nhìn đến Hạ Nhược Phi trực tiếp liền ở ghế dự bị trên ngủ gà ngủ gật, cũng không ai đứng ra nhắc nhở, ngược lại Hạ Nhược Phi là đánh thay thế bổ sung, vào lúc này làm nóng không nóng người cũng không có quan hệ gì, chỉ cần vào sân trước làm nóng người nạp phần là được. Tiếp sóng vương máy quay phim từ đội bóng xe buýt đến nơi, đến thi đấu trường làm nóng người, toàn bộ hành trình cũng vẫn luôn ở quay trụ. Tiếp sóng đoàn đội sẽ đem những này tư liệu sống lấy tốc độ nhanh nhất biên tập đội bóng đến nơi. Đội bóng làm nóng người chờ ngoài lề phim ngắn, ở bắt đầu thi đấu trước chuyển trực tiếp bên trong tiến hành chuyển phát tin. Bất quá Hạ Nhược Phi vẫn luôn đem mình bọc nghiêm nghiêm thật thật, mặc dù có mấy lần máy quay phim quét hắn, nhưng đều là chợt lóe lên. Xem TV người căn bản không nhìn thấy hắn là ai. Các cầu thủ làm nóng người xong xuôi phía sau lại trở về phòng thay quần áo. Huấn luyện viên trưởng muốn ở cuối cùng tiến hành bố trí chiến thuật, bao quát Ngô Lỗi ở bên trong thay thế bổ sung cầu thủ cũng QNZ theo một lù cờ trở về phòng thay quần áo. Bất quá Hạ Nhược Phi liền không có trở về nữa, hắn tựa ở ghế dự bị trên, thậm chí nhẹ nhàng ngáy lên đến. Câu chương ở ngoài. Một đám người hoa ở chật chội đám người bên trong chậm chậm đi tới. Bọn họ chính là Tiết Kim Sơn dẫn đội mấy cái đảo nguyên công ty các công nhân viên, ở Chu Lỗi Vân An bài xuống, ngày hôm qua bọn họ đi tới Ngoã Luân Tây Á, du lãm cái này nổi danh Tây Ban Nha ven biển thành thị. Hôm nay, Chu Lỗi Vân phái đi toàn bộ hành trình buổi cùng bọn họ du lãm công nhân viên mang theo mọi người chơi ngay ngắn một cái ngày, màn đêm ban đầu hàng thời điểm. Liền dẫn bọn họ đi tới Ô Mai Tư Tháp Lợi Á cầu trường. Mặc dù là ở sân khách, nhưng người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ ra mặt, muốn vài tờ cầu phiếu tự nhiên là không có vấn đề. Đi qua dài dòng xếp hàng sau, Tiết Kim Sơn đám người rốt cục tiến nhập cầu trường, theo dòng người chậm rãi đi trước, cuối cùng đi tới là đội khách dự lưu khán đài. Không ít người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ viễn trinh fan bóng đá cũng đã đến trường. Bọn họ ở đây một bên khán đài treo to lớn tịp, có người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội huy, cũng có chuyển kỳ đội trưởng đạt đến ni ha người khắc đồ án. Tiết Kim Sơn đám người ở tiến nhập cái này khán đài phía sau, lập tức liền đem cởi áo khoác, sau đó khoác lên để trước chuẩn bị xong người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ rơi trường bản áo thi đấu. Những này áo thi đấu dãy số tất cả đều là số 24, liền cùng Ngô Lỗi vào sân thi đấu thời gian mặc quần áo là giống nhau như lúc. Chu Lỗi Vân phái tới công nhân viên còn cho mọi người mỗi người chuẩn bị một mặt tiểu quốc kỳ. Trận thế này, rõ ràng chính là chỉ cho Ngô Lỗi cố lên. Rất nhanh sẽ có người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn fan bóng đá cũng quan tâm đến rồi này đám đông phương khuôn mặt người. Coi bọn họ nhìn đến Tiết Kim Sơn đám người trên lưng áo thi đấu dãy số, cùng với bọn họ cầm có quan hệ Ngô Lỗi cực lớn áp phích, nhất thời rõ ràng đây là Ngô Lỗi hoa hạ đồng bào. Rất nhiều người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn fan bóng đá đều hướng về Tiết Kim Sơn đám người chào hỏi, đồng thời hướng bọn họ giơ ngón tay cái lên. Một bên chỉ có thể nói tiếng Trung, tiếng Anh cũng phi thường kém, mà một bên khác thì lại đại bộ phận phần đều là nói tiếng Tây Ban Nha. Nhưng có một cái từ là thông dụng, đó chính là tên Ngô Lỗi. Vì lẽ đó, Tiết Kim Sơn đám người phát hiện cùng bên người người Tây Ban Nha Pani ổn fan bóng đá vô pháp ngôn ngữ câu thông thời điểm, liền dứt khoát hô to tên Ngô Lỗi, đây là bọn hắn cũng có thể nghe hiểu. Mà người Tây Ban Nha Pani ổn fan bóng đá cũng dồn dập kêu lên tên Ngô Lỗi, giống như là đối với ám hiệu giống như. Còn đang trong sân làm nóng người Ngô Lỗi nghe được ngõa luân Tây Á fan bóng đá trợ uy ầm ĩ tiếng ca bên trong truyền đến một tia hắn tên của chính mình, không khỏi hướng về đội khách khán đài phương hướng nhìn lại.